yêu chàng rồi nha. Chương 22, góc truyện audio.com. Dante triệt cầm lấy ấm trà, chậm rãi rót một ly trà, rồi mới cầm chén trà lên nhẹ uống một ngụm. Hé ra khuôn mặt tuấn tú cười đến thanh thản. Ngươi nhưng thật ra thực hiểu biết ta. Nhìn nàng một đôi mắt đẹp tràn ngập hối hận. Trong lòng hắn tràn ngập khoái ý. Tiểu hồ ly này cũng sẽ có lúc nói lỡ miệng. Nếu ta nói lời nói vừa rồi chỉ là ta đoán, ngươi có tin hay không? Liếc mắt chân gà trong bát, so với vừa rồi còn muốn lớn hơn. Đáng tiếc nàng đã không thấy thèm ăn nữa. Nói nhiều tất sẽ thiệt. Ai, ngươi nói đi. Hắn mỉm cười hỏi lại, trong mắt nhưng không có ý cười. Đối lại lời hỏi lại của hắn, chính là cầm lấy bát, từng ngụm đem chén thuốc còn lại uống sạch, giả vờ bận rộn, biết bộ mặt thật của ta không tới vài người. Ngươi mới đến bên người ta không bao lâu lại nhìn thấy rất rõ ràng. Ta nên khen ngươi hay là nên đem ngươi trừ bỏ đây? Thì ra nàng đã sớm biết bản tính của hắn. Nhưng vẫn ở bên người hắn giả ngây giả dại, nhìn hắn trêu đùa người khác, không nói một câu, cái gì cũng không biết, thờ ơ lạnh nhạt, nàng xem hắn là cái gì, một vai hề trong tiết mục dân gian. Đối với thái độ thay đổi của hắn, anh Phác cũng không ngoài ý muốn, chiếc đũa trên tay chút có chút không cắm vào chân gà trong chén. Nàng cười nhẹ, ngươi cũng không biết bộ mặt thật của ta sao, bọn họ xem như huề nhau. Trong mắt hiện lên một đạo hào quang, hắn chậm rãi buông cái chén. Ngươi khi nào thì biết, hắn cho rằng chính mình ngụy trang rất khá. Ta không biết, chính là cảm giác được đến, nàng đình chỉ loại hành động nhàm chán găm chân gà này. Ta không có cười nhạo ngươi, cũng không có xem ngươi như vai hề. Ta chỉ là ngẩng đầu chống lại mắt hắn, nàng giơ lên một chút mỉm cười khinh thiền. Cùng một chỗ với ngươi vô cùng thoải mái tự tại. Rất nhiều việc ta không cần băn khoăn. Ngươi hiểu không? Nhìn hai mắt nàng thẳng thắn. Hắn cầm chén thân thủ hơi hơi buông lỏng. Bởi vì chúng ta là cùng một loại người. Giống như hắn nguyện ý để nàng có cảm giác thân cận sao? Không, chúng ta không phải cùng loại người. Chúng ta chỉ có thể xem như tương tự mà thôi. Nàng lắc lắc ngón trỏ sửa cho đúng. Có một số việc hắn còn không biết, như thế nào, liền phân tích theo tính cách mà nói. Ngươi xem như có hai tính cách, mà ta nàng nhẹ nhàng cười. Nhưng trong tươi cười có mà thuộc về hương vị tà ác. Ta không chỉ là có hai tính cách, ta còn là tính cách phức tạp. Phân tích tính cách, hắn túc khởi mày, cái này ngươi không cần biết. Đơn giản mà nói, chúng ta đều là người trong ngoài không đồng nhất. Nhưng cá tính của ngươi phân chia rõ ràng làm hai loại. Một là ôn hòa cao nhã, hai là sẵn rộng khí phách, nhưng là ta, cá tính của ta ngay cả ta cũng nắm không được, thay đổi thất thường, không chừng theo người cùng sự vật không giống, cá tính của ta sẽ thay đổi theo bản năng. Này cũng chính là nguyên nhân ngươi một chút ngây thơ, một chút thành thục, một chút dịu dàng, một chút vô lại sao? Không phải giả ngây giả dại. Đúng, cho nên mỗi một loại cá tính đều là ngươi, toàn bộ đều là thật tình. Phải, trầm mặc trong chốc lát, hắn buông cái chén trong tay ra, nhìn về phía đôi mắt của nàng, loại trong lãnh đạm mang theo khí chất nhiệt tình mới là bản tính của nàng đi. Ngươi bao nhiêu tuổi? Hắn bắt đầu không xác định được tuổi của nàng. Anh Phác mỉm cười, 21, ở đường chiều xem như là cái tỷ tỷ già. Đan Tế Triệt nhướng mày. Biểu tình có rất rõ ràng không hờn giận, khẩu khí cũng có chút trầm. Ngươi chưa từng nói, hại hắn vẫn xem nàng là tiểu cô nương, thậm chí còn chuẩn bị tâm lý hắn phải vì nàng mà đợi 1-2 năm. Sớm biết như thế, ngày đó sẽ không thống khổ nhịn xuống, trực tiếp một ngụm đem nàng ăn luôn đi. Ọc ọc, là ngươi không có hỏi, trả lại cho hắn một cái cười, nàng đem trách nhiệm quăng sau vai. Hắn liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp tục hỏi, tên, không thay đổi, họ, cái họ kia không cần cũng được, ngươi có thể không cần biết, chuyện mẫu thân ngươi cùng ngoại công, xem ra hắn là tính đem chuyện cũ tính hết một lượt. Nam nhân này sẽ không bởi vì giấu giếm của nàng mà cảm thấy bị thương chứ. Ngày ấy ở trên thuyền hoa, nàng còn tưởng rằng hắn là loại phong lưu, không nghĩ tới ngây thơ như vậy. Thực nhìn không ra đến, đều là thật sự, nàng lười nghĩ lời nói dối. Quê nhà của ngươi, nước Mỹ, không có chỗ này, hắn đã tra qua, nàng còn muốn lừa hắn sao? Dante triệt lại mất hứng. Hiện tại là không có, tương lai sẽ có, nàng nhún nhún vai, không muốn giải thích nhiều. Có ý tứ gì, nàng làm cho hắn hồ đồ, ý tứ trên mặt chữ, tay chống hai má, nàng nhìn thẳng ánh mắt thâm thúy của hắn. Ngươi đã hiểu được cá tính của ta, như vậy tương lai ta đối với ngươi sẽ không có gì giấu giếm. Nhưng ta hy vọng ngươi không cần hỏi đến thân thế của ta. Chấm, ta có thể tra, ngụ ý là hắn kiên trì phải biết, ngươi không cần làm điều thừa, bởi vì ngươi không có khả năng tra được đến. Khó nói, hắn đều có đường dây lớn nhất cả nước, tổ chức hoàn mỹ nhất cũng thần bí nhất, dùng một hình thức làm ăn khác của đan phủ đi thăm dò sao. Nàng nhẹ nhàng cười, ngươi biết, giấu không được kinh ngạc trên mặt, hắn nhanh chóng dâng lên tâm cảnh giới. Ngươi đừng nghĩ nhiều, mấy ngày hôm trước nhị thiếu gia đã đem ta xếp vào trong danh sách vô hiểm nghi. Ngươi trăm ngàn đừng nghĩ không ra mà đem ta chộp tới tra hỏi. Thẳng thắn của nàng cũng không phải muốn đem chính mình biến thành tù nhân. Thuần túy là vì biểu đạt lập trường chính mình. Quý Hạo đã biết, anh Phác gật gật đầu. Thay vì nói là hắn biết, không bằng nói hắn hiểu được ta không có lòng điều tra bí mật đan phủ. Nàng không có lòng tìm phiền toái. Vậy ngươi tuy rằng nàng ở trước mặt hắn dỡ xuống một tầng mặt nạ. Nhưng là càng tiếp cận bộ mặt thật của nàng, hắn liền càng không hiểu nàng. Nàng rốt cuộc là một người như thế nào? Đơn giản mà nói, động cơ ta vào đan phủ làm việc chỉ là vì ba bữa ấm no cùng một nơi cư trú. Không hề có động cơ bất lương, không hề có ý đồ tra người. Còn vì sao ta biết chuyện này? Là vì sự kiện trong phủ vài lần nháo quỷ. Đương nhiên ta chỉ là đoán. Mãi đến mấy ngày hôm trước gặp được nhị thiếu gia, ngươi là đại ca hắn. Hẳn là biết hắn có bao nhiêu sơ ý. Máu trên người hắn đã thuyết minh hết thảy. Cho nên các ngươi không cần hoài nghi ta. Ta chỉ là so với người bình thường thông minh bình tĩnh một chút. Nhưng nếu các ngươi vẫn là muốn yên tâm, ta không ngại các ngươi điều tra. Đương nhiên, các ngươi cái gì cũng điều tra không đến. Nhìn đôi mắt nàng ý cười không thay đổi một hồi lâu. Đan Tế triệt thở dài. Thân thủ nhẹ chạm mi mắt dài nhỏ dày của nàng. Anh Phác chính là ngồi ngay ngắn. Tùy ý tay hắn tiếp cận. Ánh mắt chớp cũng không chớp. Lời ngươi nói ta sẽ tin tưởng. Thân thế của ngươi ta cũng sẽ không đi thăm dò. Nhưng là ngón cái lướt qua mi mắt dày của nàng. Hắn biểu tình còn thật sự. Ta hy vọng ngươi nguyện ý tự động thẳng thắn đối với ta. Chấm, hoàn toàn thẳng thắn không nhất định là tốt. Chân tướng luôn có tốt có xấu. Nàng ám chỉ hắn, ta muốn hiểu biết về ngươi. Hắn thẳng thắn, thái độ kiên định, nhìn hắn một cái. Nàng quay đầu nhìn một loạt lục trúc phía ngoài cửa. Như vậy hãy để vận mệnh quyết định đi. Trước khi chân tướng rõ ràng, nàng có phải vẫn ở bên người hắn hay không? Vận mệnh sẽ nói cho bọn họ. Cách chương.